Chàng dễ quyền thế, chương 59, góc truyện audio.com. Ông cụ Trịnh cười lạnh một tiếng, nói tìm mấy người bảo vệ tới, hôm nay cậu ta muốn cũng phải quỳ, không muốn cũng phải quỳ. Ngay lập tức có người gọi điện thoại, kêu mấy tên bảo vệ gác cổng chuyên dụng đi vào, ngó thấy mấy người bảo vệ này muốn ra tay rồi. Gấp như vậy làm gì? Ngay cả cho tôi thời gian nói chuyện cũng không cho, mọi người sợ tôi như vậy sao? Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, một khắc sau cầm lấy điện thoại của Trịnh Tuyết Dương, rất nhanh mở ra một phần mềm tìm kiếm một chút, sau đó một cái video được anh gửi qua chiếu trên chiếc TV lớn trong phòng khách. Tin tức buổi chiều hôm nay lan truyền trên Facebook là vụ việc công ty đầu tư Bùi Thị sa thải nhân viên, sự việc hôm trước đã có bước tiến mới, có nhân viên nội bộ bất ngờ nói, người bị đá ra khỏi công ty đầu tư Bùi Thị đó là bởi vì trong phòng họp của công ty đầu tư Bùi Thị có những hành động khiếm nhã với nhân viên của công ty đứng ra bảo vệ thân thể cho nhân viên, vì thế mới không có ngay lập tức ra mặt làm sáng tỏ vụ việc này, nhưng mà phía công ty có bày tỏ sẽ lưu lại báo với cảnh sát có thẩm quyền giải quyết, mời mọi người xem video. Chấm, rất nhanh, chỉ thấy hình ảnh chuyển một cái, xuất hiện tiếp sau đó là hình ảnh ở trong phòng họp của công ty đầu tư Bùi Thị. Trong hình, Trịnh Chí Dụng mặt đầy dung tục hướng về phía cô gái quầy lễ tân kia tái mái tay chân, rất nhanh liền bị Hạ Vân quát bảo ngừng lại, sau đó mới là cảnh Trịnh Chí Dụng bị hai người bảo vệ đá ra khỏi cửa công ty. Đến đây, hình ảnh đột nhiên ngừng lại, toàn bộ màn hình vụt tắt đen đi, nhưng mà tất cả mọi người đều ngần ra tại chỗ. Mặc dù hình ảnh không rõ nét nhưng mọi người đều là người của nhà họ. Trịnh bình thường rất quen thuộc cho nên dù có hết sức mờ ảo nhưng bọn họ cũng đã nhận ra, người mà ở công ty đầu tư Bùi Thị của người ta giở trò hèn hạ bỉ ổi kia bỗng chốc lại là người mới vừa oai phong lẫm liệt Trịnh Chí Dụng. Đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông cụ Trịnh mặc dù có chút già lầm cầm, nhưng vẫn đại khái thấy rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, giờ phút này trong lòng hắn cũng đang vô cùng nghi ngờ. Bùi Nguyên Minh không trả lời, chỉ là cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Trịnh Chí Dụng. Trong khoảnh khắc này, cả người Trịnh Chí Dụng thoáng run rẩy, vẻ mặt hơi chút trắng bệch. Lúc vừa nhìn thấy cái video này, trong lòng anh ta cảm thấy có chút may mắn, nhưng lúc xem đến phần sau anh ta liền đã xác định được cái video này mục đích chính là quay mình. Vào giờ phút này Trịnh Chí Dụng cũng lo lắng sắp chết đến nơi rồi, anh ta vốn dĩ không biết mình đã hot ở trên mạng xã hội như thế này. Chuyện này quá lớn rồi, nếu như công ty đầu tư Bùi Thị báo lại với cảnh sát, đời này của anh ta coi như bị hủy. Bị một cái mác xâm hại tình dục phụ nữ này gán trên người thì anh ta đi đến đâu cũng không thể lăn xả được nữa. Bùi Nguyên Minh cười một cái tiếp tục nói. Cái video này vào cuối giờ chiều hôm nay ở trên mạng đã rất hot rồi, cháu chỉ cảm thấy có chút quen mắt cũng không nghĩ nhiều, nhưng mà vừa nghe nói công ty đầu tư Bùi Thị đã hủy hợp tác với nhà họ Trịnh chúng ta, cháu ngược lại có một ý nghĩ, không biết ông có muốn nghe thử hay không? Ông cụ Trịnh sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Cậu nói, góc truyện audio.com. Ông à, suy bụng ta ra bụng người, nếu như ba, bốn dòng tộc nhỏ kia tới mong muốn hợp tác cùng nhà họ Trịnh chúng ta, nhưng mà lại ở chỗ nhà họ Trịnh của chúng ta chọc ghẹo nữ nhân viên, vậy nhà họ Trịnh chúng ta còn có thể cùng bọn họ hợp tác sao? Bùi Nguyên Minh cười híp mắt mở miệng nói. Mặc dù sắc mặt ông cụ Trịnh rất khó coi nhưng vẫn lạnh lùng nói. Không biết, vậy không phải xong rồi sao? Bùi Nguyên Minh nhún vai nói. Vợ con vất vả đi bàn bạc ký hợp đồng, kết quả là có người đoạt công lao vẫn chưa nói làm gì, giờ còn chạy đến công ty người ta trêu ghẹo nhân viên nữ, nói không chừng nữ nhân viên kia lại là bạn gái của tổng giám đốc người ta. Chấm, nói tới chỗ này, Bùi Nguyên Minh có chút chột dạ theo bản năng nhìn Trịnh Tuyết Dương một cái, thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô mới tiếp tục nói. Cho nên, hợp đồng này cuối cùng làm sao lại bị hủy bỏ? Không phải rất rõ ràng rồi sao? Sắc mặt Trịnh Chí Dụng thay đổi mấy lần, anh ta hung tợn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Nguyên Minh, mày ăn nói cho đàng hoàng vào tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả một chút. Tùy tiện lấy ra một cái video mà luận luôn là tao, còn nói chuyện công ty đầu tư Bùi Thị hủy bỏ hợp tác là bởi vì tao. Mày phải hiểu rõ, bêu diếu tao thì sẽ có hậu quả gì. Giờ phút này, vẻ mặt Trịnh Chí Dụng đã trở nên dữ tợn đạt đến ngưỡng cao nhất. Lúc này, ông cụ Trịnh vẻ mặt cũng sầm lại, nói. Chí Dụng nói cũng không sai, chuyện này không phải chuyện đùa, Bùi Nguyên Minh, video này của cậu rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được? Không phải là vì giúp vợ cậu cho nên mới tìm người làm ra đó chứ? Lúc này, mặc dù có chứng cứ, nhưng mà ông cụ Trịnh vẫn là không muốn tin tưởng chuyện Bùi Thị hủy bỏ đầu tư là bởi vì cháu nội ngoan ngoãn của mình đi đùa giỡn một cô gái quầy lễ tân. Đám người nhà họ Trịnh trố mắt nhìn nhau, một lát sau mới có người mở miệng nói. Cũng đúng, hình ảnh đó rất mờ, mặc dù nhìn có chút giống Chí Dụng nhưng mà chưa chắc đã là anh ấy. Cách chương.